Thần Điêu Phong Vân, chương 498, Đông Doanh Mỹ Nữ Thành. Góc truyện audio.com, mặc kệ Huyết Thiên Quân được Cự Long như thế nào khổng lồ mê người. Những này Đông Doanh nữ nhân, hay là cảm nhận được sợ hãi hắn sẽ đại khai sát giới. Chạy mau a hát, bọn tỉ muội, trong đó một cái Đông Doanh nữ nhân duyên dáng gọi to bắt đầu mà. Chỉ thấy cái này hơn 10 mỹ nữ lập tức chen chúc tản ra. Muốn từ nơi này đại điện các nơi chạy trốn. Huyết Thiên Quân cười mà không nói. Toàn thân trần trụi đứng tại trong đại điện. Chỉ là một lát, những cái kia Đông Doanh nữ nhân giống như tại nguyên chỗ xoay quanh đồng dạng lại chạy trở về. Mặc kệ các nàng như thế nào chạy, tựu là không xảy ra cái này đại điện. Mặc kệ các nàng như thế nào kêu cứu. Không có người phản ứng, càng không có người biết rõ các nàng nói đã bị uy hiếp. Một hồi lâu, các nàng tựa hồ chạy đã mệt, tất cả đều sụi lơ ngồi trên mặt đất, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhìn xem cái này hơn 10 Đông Doanh mỹ nữ, Huyết Thiên Quân cười lạnh một tiếng, đột nhiên hét to bắt đầu mà, thanh âm kia như sư tử gào rú giống như cực lớn. Nhưng mà những này Đông Doanh mỹ nữ không có đã bị một chút ảnh hưởng. Chỉ là trên người các nàng kimono, lại đều xé rách, biến thành phấn mảnh, mười mấy cái chân chuồng trắng noãn kiều thể, hơn 10 chương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt. Huyết Thiên Quân nhìn chung quanh một vòng, trầm thấp cười nói, ha ha, các ngươi một cái đều trốn không thoát, ta muốn cho các ngươi thần phục tại ta được Cự Long phía dưới. Nhìn xem hắn cười to, đại điện ở trong sở hữu tất cả Đông Doanh mỹ nữ. Đều bị hù đến, nhưng là các nàng coi như không có nghe thấy tựa như. Không có một cái nào lại đứng lên chạy trốn được, cho dù các nàng trốn, cũng trốn không thoát đi. Cái này đại điện chung quanh, đã bị Huyết Thiên Quân dùng sức lượng phong tỏa, không ngớt lời âm đều chuyện không đi ra ngoài. Chứng kiến cách mình gần đây Đông Doanh mỹ nữ một cái. Huyết Thiên Quân thân hình lướt ngang. Đột nhiên nhào tới, ôm lấy mỹ nữ kia, âm thanh lạnh lùng nói, đây là các ngươi thiếu nợ ta được, thiếu nợ trong chúng ta người vượn được, nghĩ đến ngày sau phát sinh được Nhật Bổn xâm lược tổ quốc được thảm kịch. Huyết Thiên Quân biết rõ chính mình duy nhất có thể làm, tự là trong cái thế giới này chung kết Nhật Bổn, lại để cho Nhật Bổn triệt để biến mất, có lẽ cái này không cách nào cải biến lịch sử. Thế nhưng mà hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Không, không muốn, mỹ nữ trong ngực kêu thảm, toàn thân nhăn nhó kháng cự, nguồn chuyện, choang, con Huyết Thiên Quân không có chút nào thương cảm nàng kêu rên. Kéo ra nàng được hai chân, cả tiền hí đều không chuẩn bị dưới tình huống, Cự Long rất thuận lợi đâm vào nàng phấn khe hở, mà Cự Long xâm nhập lúc, Huyết Thiên Quân khẽ giật mình. Nhưng vẫn là không có dừng lại tiếp tục xâm nhập, nói xong liền dùng sức mà đẩy ra chăm chú miệng âm đo. Mỹ nữ kia mặc dù cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn là kiên trì chịu đựng. Huyết Thiên Quân đầu lớn rốt cục tiến nhập mỹ nữ kia mật động. Con lớn vô tình mà đẩy mạnh, bốn phía da thịt mềm mại vô tình giống như tường đồng vách sắt đồng dạng. Đem quy đầu chăm chú mà bao lấy, con lớn tiếp tục mở núi phá đá. Mãi cho đến màng trinh phía trước ngừng lại, mỹ nữ kia đau đến có chút không được, trong khe âm hộ của mình như bị người đâm căn cực lớn gậy lửa. Muốn đem nàng xé rách tựa như, xuất ra đi, quá đau đớn sẽ vỡ ra. Huyết Thiên Quân dùng sức đút đi vào, quy đầu nặng nề mà phá tan thiếu nữ yếu ớt phòng vệ. Cũng xé toang nàng xử nữ ấn ký, máu tươi như đóa hoa đào tựa như bay ra mà ra. Rơi vào trên mặt đầu mang theo thật dài vết máu, đánh rơi tại đầu cuối âm đo, theo con lớn đột tiến, mỹ nữ kia phát ra thê lương kêu thảm thiết, xinh đẹp khuôn mặt bởi vì thống khổ mà bóp méo, nước mắt theo đóng chặt trong hốc mắt bắn ra, Huyết Thiên Quân cảm giác thật đẹp, con lớn được xử nữ nhỏ hẹp địa âm đo chăm chú mà bao ở, mỹ nữ kia trong âm đo kịch liệt run rẩy, không ngừng mà vuốt đầu của hắn. Con lớn của hắn, toàn thân của hắn, thậm chí con linh hồn của hắn. Huyết Thiên Quân bắt đầu đem con lớn rút tiến rút ra. Con lớn cọ lấy bị thương âm đo ra thịt mềm mại. cho mỹ nữ kia đã mang đến một hồi đau đớn. Nàng nhịn không được kêu. A hát được kêu thảm thiết từ nơi này cái mỹ nữ trong miệng hô lên. Nét mặt của nàng xoắn suýt đã đến cùng một chỗ. Đã gặp nàng to như hạt đậu mồ hôi theo trên trán chảy xuống. Cái kia cự long xâm nhập lúc chặt khít. 010 tại nhắc nhở huyết thiên quân. Hắn đang xâm chiếm đông doanh mỹ nữ. Còn là một chim non nữ. Thế nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng huyết thiên quân chinh phục xâm chiếm. Hắn khống chế được cự long, bá đạo thô lỗ được cuồng đỡ lấy, hưởng thụ lấy chim non nữ chặt khít phấn khe hở đồng thời. Hắn cũng nghĩ đến chính mình ngày sau tại đông doanh muốn làm được sự tình. Cái kia chính là đem sở hữu tất cả đông doanh mỹ nữ toàn bộ làm của riêng. Toàn bộ mang về cực lạc giới, lại để cho cái này đông doanh hòn đảo chìm nghỉm, mỹ nữ, lập tức sẽ thoải mái. Huyết thiên quân cũng không có ngừng, hắn bắt đầu mãnh liệt đốt vào, thiếu nữ âm đo tự động mà bài tiết đi em thủy. Thấm ướt bị thương âm đo, giảm bớt nàng đau đớn, thời gian dần trôi qua, mỹ nữ kia đắm chìm tại đau nhức cùng ngứa trong tiên cảnh. Không khỏi uyển chuyển kiều gáy, phát ra đã thống khổ vừa đau nhanh đến rên rỉ. A hát, ngứa ngứa nha, đau quá nha, sảng khoái nha chọc vào sâu một điểm A hát, nha, ai nha úp, A hát huyết thiên quân cực lớn côn tiết ti thật sâu cắm. Đỡ lấy mỹ nữ kia hoa nhị, hung hăng mà cọ sát lấy, đi em thủy hòa với sử nữ hồng cùng nhau chảy ra. Trên mặt đất phun đầy, huyết thiên quân dùng sức mà chọc vào, mỹ nữ kia dốc sức liều mạng mà phối hợp, nàng đã vượt qua bắt đầu đau đớn. Tiến nhập khoái hoạt cảnh giới, chứng kiến mỹ nữ kia mê ly thần sắc cùng vặn vẹo kiều khu. Huyết thiên quân thế công mạnh hơn, mà mỹ nữ kia cũng nếm đến dương vi ti xâm nhập âm đau ngon ngọt. Đùi chăm chú mà kẹp lấy huyết thiên quân, làm cho côn ti ết ti càng sâu đâm vào đi. Mỹ nữ kia cảm thấy hòn le truyền đến từng đợt bạo tạc nổ tung cảm giác. Nàng cảm giác mình sắp mất đi hết, thành âm đo một hồi co rút. Đại lượng dâm dịch theo bên trong chảy ra, huyết thiên quân xâm nhập âm đo quy đầu, cảm thấy một hồi nóng rực, không lại gấp rút kéo ra đốt vào hai cái, đem một cổ nồng đậm tinh dịch bắn vào trong tử cung. Sau đó đem con lớn từ tiểu huyệt ở bên trong rút ra đi, huyết thiên quân nằm ở mỹ nữ kia bên cạnh, cúi đầu nhìn mỹ nữ âm hộ, lỗ âm hộ bởi vì thời gian dài đốt vào mà không thể khép lại. Đi em thủy hòa với tinh dịch hướng ra phía ngoài chảy. Đem trong động khẩu bên ngoài đều làm ướt, hai mảnh nhỏ da thịt mềm mại lúc mở lúc đóng mà. Như một chỉ khát nước miệng, cái kia khỏa nhỏ da thịt mềm mại run rẩy, thập phần mê người, đen bóng lông âm hộ được đi em thủy cùng tinh dịch khắp qua về sau. Càng thêm tỏa sáng, hắn muốn ở thời đại này, không cho mình lưu lại tiếc nuối. Huyết thiên quân kiên định lấy chính mình tín niệm, hung hăng ở trên người nàng rong rồi lấy. Toàn bộ đại điện đều là kêu rên, đều là thỏa mãn hừ ngâm. Hơn 10 đầu xích thể, tại hắn không đến 3 trụ hương thời gian, đã xếp thành đội tựa như nằm thẳng trên mặt đất, đang nhìn các nàng từng cái là giữa hai chân cùng dưới thân. Lại đều có máu đỏ xuất hiện, các nàng vậy mà tất cả đều là chim non, cái này thật bất khả tư nghị. Huyết thiên quân không có hối hận, ngược lại rất kích động. Hắn thật sự không nghĩ ra, những này cùng thiên hoàng cùng một chỗ chơi đùa các nữ nhân. Như thế nào sẽ toàn bộ chim non? Chẳng lẽ tại đây cổ đại, đông doanh tự nghiên cứu ra chim non nữ màng chữa trị giải phẫu? Bao quát lên trước mặt một cái quỳ sát lấy mỹ nữ. Huyết thiên quân dò xét hạ thân, dùng tay niết lấy cằm của nàng. Khiến cho nàng ngẩng đầu lên, mới lạnh giọng hỏi, nói cho ta biết, các ngươi vì cái gì tất cả đều là lần thứ nhất. Các ngươi là thị nữ, bách cho hắn yêu y, mỹ nữ này nghẹn ngào lắc đầu giọng dịu dàng nói, chúng ta đều là thiên hoàng lão bà, bởi vì hắn không phải cái nam nhân, cho nên chúng ta tất cả đều không có sinh hoạt vợ chồng qua. Nghe nàng nói như vậy. Huyết thiên quân trên mặt lộ ra vui vẻ, buông lỏng ra nàng, trực tiếp đi tới cái kia còn ngất thiên hoàng trước người. duỗi ra một cước đá vào chân của hắn đúng quần chỗ. Quả nhiên mỹ nữ kia không có nói láo. Nguyên lai cái này Đông Doanh Thiên Hoàng vậy mà không có dây dây. Hắn dĩ nhiên là cái thái giám. Ha ha, Huyết Thiên Quân ngửa đầu phá lên cười. Hắn vốn đang có chút buồn bực. Những này Đông Doanh mỹ nữ, tức là Thiên Hoàng nữ nhân, vậy nhất định bị tao đạp đã qua. Nhưng là bây giờ, hắn lại mừng rỡ vô cùng. Đây là giải thích, hôm nay Hoàng hậu cung nữ nhân. Vậy cũng tất cả đều là chim non nữ. Khổng lồ được hậu cung không có 3.000 cũng có hơn 1.000 mỹ nữ. Chính mình lần này thế nhưng mà không uổng công một chuyến a hát. Mắt thấy được chinh phục các mỹ nữ. Huyết Thiên Quân đột nhiên ra tay. Một đạo hỏa diễm phun đã đến Đông Doanh Thiên Hoàng mập mạp trên người. Chỉ là nháy mắt, thân thể cao lớn tính cả cái kia cùng ngựa gỗ đồng dạng công năng xích đu đều biến thành cho tàn. Lại là nhắm chúng những mỹ nữ kia một hồi âm thanh kêu to. Huyết Thiên Quân mắt hí cười, vung tay lên tầm đó, tính cả những mỹ nữ này tập thể biến mất tại trong đại điện. Cực lạc giới cực lạc thành trì bên ngoài, Huyết Thiên Quân nhìn qua thành trì đối diện một khối đất trống. Hoàng Dung cùng Lâm Chiêu Anh cùng là đứng tại hắn bên cạnh thân. Phu quân, người thật muốn tại khác thêm thành trì. Hoàng Dung giọng dịu dàng hỏi, đồng thời cũng nhìn xem những cái kia quỳ trên mặt đất tất cả đều xích thể các nữ nhân. Nàng cùng Lâm Chiêu Anh chưa từng gặp qua Huyết Thiên Quân mang mỹ nữ trở về. Sẽ là lần này trang cảnh, dĩ vãng hắn mang về nữ nhân đều sẽ trực tiếp tiến vào cực lạc thành. Song lần này, lại làm cho những nữ nhân này quỳ trên mặt đất, không cho các nàng tiến vào cực lạc thành. Huyết Thiên Quân nhẹ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, những nữ nhân này còn không xứng tiến vào cực lạc thành. Các nàng chẳng qua là của ta chơi nô, một bên Lâm Chiêu Anh thấp giọng hỏi, phu quân, người cùng các nàng có cừu oán, cho dù là có cừu oán, hai nữ cũng biết Huyết Thiên Quân được tính tình, hắn sẽ chinh phục mỹ nữ, lại để cho cừu hận hóa giải, thế nhưng mà lần này lại một trời một vực. Rốt cuộc là cừu hận gì, có thể làm cho Huyết Thiên Quân như vậy đối đãi như hoa như ngọc các mỹ nữ. Lắc đầu, Huyết Thiên Quân trên mặt không chút biểu tình, hắn sẽ không nói cho Hoàng Dung cùng Lâm Chiêu Anh lịch sử. Bởi vì các nàng cũng sẽ không đi theo chính mình tại trở lại hiện đại đi. Nhìn xem đáng thương sở sở Đông Doanh nữ nhân, Huyết Thiên Quân cất cao giọng nói. Tất cả đứng lên a, nhìn xem cực lạc thành đối diện rỗi rãnh mà. Huyết Thiên Quân đi về phía trước vài bước, nhắm mắt lại, nâng lên hai tay, bờ môi nhúc nhích, giống như một cái pháp sư đồng dạng được huy động mấy cái thủ thế. Đột ngột mà, cách đó không xa nguyên lai trống trải trên mặt đất, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa cực lớn thành trì. Cao ngất tường thành, cùng mọc lên san sát như rừng tại trong thành được kiến trúc. Lại đều là cùng bên ngoài Đông Doanh thành trì nội phòng ốc đồng dạng. Chỉ là một lát, Huyết Thiên Quân thu tay về thế. Đó chính là ngươi nhóm ngày sau thành trì. Huyết Thiên Quân trở lại nhìn xem những này lướt đến các mỹ nữ nói ra. Cùng Huyết Thiên Quân cùng đi đã đến mới xuất hiện thành trì trước. Hoàng Dung Khiêu Mi nói. Phu quân, vì sao cái này tòa thành trì gọi là Đông Doanh thành? Nhìn nàng một cái. Huyết Thiên Quân cười to nói, phu quân ta muốn cho cực lạc giới mở rộng, không chỉ có cái này Đông Doanh thành, ta còn muốn thành lập Triều Tiên thành, ta muốn đem thế giới này sở hữu tất cả mỹ nữ đều bắt cóc đến cực lạc giới ở trong. Làm nữ nhân của ta, ha ha, nghe được hắn liều lĩnh cười to, Hoàng Dung cùng Lâm Chiêu Anh liếc nhau một cái, trên mặt lộ vẻ kích động, mà những cái, kia Đông Doanh đến các mỹ nữ. Biểu hiện trên mặt cũng rất phức tạp, có rất bất đắc dĩ, còn có thì còn lại là hoài nghi. Các nàng thật sự không nghĩ ra, người nam nhân này tại sao có thể có lớn như thế dã tâm. Hắn lại có cái gì thực lực, đến chinh phục thỏa mãn hắn mang đến nữ nhân. Ha ha, ta thật muốn chứng kiến ngày đó, cực lạc giới không có cùng quốc gia nữ nhân, khi đó tất nhiên không thể cô mịch, Lâm Chiêu Anh cảm thán nói. Tuy nhiên cực lạc giới ở bên trong nữ nhân đã tiếp cận 10 vạn người. Nhưng là sinh hoạt tại một thành trì, mỗi ngày sinh hoạt coi như tại tuần hoàn. Lâu như thế, ngược lại không có cái gì mới lạ. Tươi sốt cảm, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Không chỉ có quốc gia bất đồng được nữ nhân, còn có bất đồng thời không nữ nhân. Bất đồng thời không, tức là thần điêu thế giới cùng phong vân thế giới nữ nhân. Nhưng là Huyết Thiên Quân cũng không muốn tại làm sao phiền toái. Đem hai cái thế giới nữ nhân tách ra, nhưng là ngày sau, thậm chí mấy ngày sau, cái này Đông Doanh Thành có thể đổi tên Đông Doanh Mỹ Nữ Thành. Phất phất tay, Huyết Thiên Quân trước người đột ngột xuất hiện tam nữ, đã gặp các nàng được xuất hiện, được Huyết Thiên Quân từ phía trên đô thành mang đến một cái nữ nhân duyên dáng gọi to nói. Giàu cũng phu nhân, xuất hiện tại Huyết Thiên Quân trước người tam nữ. Rõ ràng là khói đen mùi thơm ngát cùng dầu nhược nhã lệ cùng mặt xuân tam nữ. Các nàng đã tiến vào Cực Lạc Thành, nhưng là Huyết Thiên Quân lại không nghĩ các nàng ở tại Cực Lạc Thành ở trong. Chứng kiến dầu nhược nhã lệ ánh mắt hồ nghi, Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói. Ba vị lão bà, cái này Đông Doanh Thành tự quy các ngươi ba người quản lý. Nhìn phía sau nhiều gia thành chi, Hắc Vũ Hương vội vàng gật đầu nói. À hát, phu quân, các nàng đều là thiên hoàng được phi tử. Như thế nào sẽ tới tại đây? Dầu nhược nhã lệ đi tới Huyết Thiên Quân trước mặt, nhẹ giọng hỏi, đối với cái kia muốn cùng chính mình nói chuyện nữ nhân. Dầu nhược nhã lệ cũng không dám đáp lại, ai biết các nàng làm sao tới được, cùng Huyết Thiên Quân quan hệ thì thế nào? Phủ dưới nàng thái dương tóc đen, Huyết Thiên Quân vẻ mặt bá đạo cười nói. Đoạt tới, về sau các nàng tự là Đông Doanh Thành con dân, không phải là cái gì vương phi. Ân, dầu nhược nhã lệ nghe xong lời này, lập tức đã minh bạch, có Hắc Vũ Hương tại đây. Huyết Thiên Quân mà không sợ dầu nhược nhã lệ cùng Mạt Xuân quản lý không đến. Những nữ nhân này chỉ cần đi vào Cực Lạc giới, mặc kệ các nàng theo như lời làm dễ dàng, đều được giám thị, có thể nói, Cực Lạc giới toàn bộ thế giới. Tự là Huyết Thiên Quân chính mình, Huyết Thiên Quân nghĩ tới thời gian, chính mình tiến đến mặc dù mới không lâu, thế nhưng mà bên ngoài thời gian nếu so với tại đây nhanh hơn rất nhiều. Khai báo một phen, Huyết Thiên Quân lập tức đã đi ra Cực Lạc giới, như tang lễ giống như đêm tối, bao phủ toàn bộ Thiên Đô Thành, Thiên Hoàng chỗ ở đại điện ở trong. Huyết Thiên Quân nhìn xem mập mạp kia Thiên Hoàng sau khi chết còn thừa lại được cho tàn. Lắc đầu lẩm bẩm, giết ngươi tại phục sinh ngươi, tiểu tử ngươi có thể tính hiểu rõ sinh tử hai gian. Ngoài miệng nói qua, Huyết Thiên Quân phất phất tay, cái kia dĩ nhiên hóa thành cho tẫn thi cho, lập tức tụ tập lại với nhau. Chỉ là một lát, thi cho tạo thành một cái nhân hình, một hồi lâu, hình người lại trở nên ngũ quan rõ ràng bắt đầu mà. Hắn hay là mập mạp Thiên Hoàng gương mặt. Thế nhưng mà cái kia trên mặt chỉ có vô tận si ngốc biểu lộ. Nếu là Huyết Lam lúc này, nhất định sẽ chấn động, bởi vì Huyết Thiên Quân sử xuất được càng là nàng sáng tạo độc đáo được âm huyết không. Cường đại nhất cũng quỷ dị nhất một chiêu. Huyết tế thi hồn, tức là người thi triển trong đầu phải có người vật hình tượng. Sau đó dùng trên người mình huyết. Thôi phát huyết tế, lợi dụng người chết trên người là bất luận cái gì chi vật. Dù cho một sợi tóc tơ, đều khả đem đã chết chi nhân lần nữa miêu tả đi ra. Ngươi là Đông Doanh Thiên Hoàng, ngươi là dưới tay của ta là của ngươi chủ nhân, ngươi muốn cái gì đều nghe lệnh bởi ta. Huyết Thiên Quân nhìn xem hắn thất thần đồng tử, ngoài miệng lẩm bẩm, mập mạp Thiên Hoàng trong miệng cũng nói. Là chủ nhân, ta là chủ nhân thủ hạ, chủ nhân muốn ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Trải qua một phen tẩy não, Huyết Thiên Quân mới hô thở ra một hơi, như vậy ngày mai duyệt binh đại điền, hắn làm theo có thể dự họp, nhưng là ngày mai, tại đây Đông Doanh duyệt binh đại điền được thời gian, Huyết Thiên Quân cũng muốn đem chọn cái Đông Doanh hóa thành hư ảo. Đã đi ra Thiên Đô Thành được Huyết Thiên Quân. Chằn chọc đi tới Thủy Nhất Tộc được nước núi. Lúc này vào đêm, Thủy Lam các nàng đã ngủ say. Huyết Thiên Quân cười cười, liền thở nhẹ bắt đầu mà. Thủy Nhất Tộc các nữ nhân, theo ta ly khai, cuối tháng, cầu hoa tươi, đặt mùa a hát, cách chương.